Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 320, đột hỏa thương và hỏa pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được quân khí dám xảy ra vấn đẽ, Triệu Nhan tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng Triệu Thự cáo từ rời hoàng cung, sau đó vội vã đi đến quân khí giám. Tuy nhiên tới đây hắn lại không nhìn thấy Thẩm Quát và Tô Thức. Hỏi tiểu quan làm việc một chút mới biết được, hóa ra hai người bọn họ sáng sớm hôm nay đi đến hỏa dược thự ngoài thành xử lý sự tình. Hình như là hỏa dược thự xảy ra sự cố, chuyện cụ thể tiểu quan cũng không rõ lầm. Cuối cùng Triệu Nhan cũng đành phải vội vàng đi đến hỏa dược thự ngoài thành. Triệu Nhan vừa mới vào đến hỏa dược thự, chợt nghe bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với thanh âm đánh bằng roi, vút, vút. Lại đi về phía trước vài bước, liền thấy một người thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, hai bên có một binh lính tay cầm gậy đang hành hình. Cũng không biết gã phạm lỗi gì. Càng làm cho Triệu Nhan không nghĩ tới chính là Thẩm Quát và Tô Thức cũng đều ở đây. Mặt khác còn có trưởng quản hỏa dược thự Tào Sùng cũng ở cùng một bên. Bọn Thẩm Quát thấy Triệu Nhan đến, lập tức tiến lên hành lễ nói: bái kiến quận vương, không cần đa lễ, ta nghe nói hỏa dược thự xảy ra sự cố, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặt khác người thanh niên này tại sao bị đánh? Triệu Nhan cũng không khách khí, trực tiếp biểu lộ mục đích đến của mình. Thân hẳn là cố vấn của quân khí giám, tuy rằng chủ yếu là phụ trách thiết kế và cải tiến vũ khí, nhưng nếu cần thiết, cũng có thể tham gia giám sát trong quản lý. Nghe Triệu Nhan hỏi chuyện này, Thẩm Quát và Tô Thức, Tào Sùng ba người liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là do Thẩm Quát đứng ra bẩm báo: khởi bẩm quận vương, ngày hôm qua hỏa dược thự quả thực xảy ra chút sự cố, khiến cho một nhà kho bị thiêu hủy, tốn thất lượng vật tư lớn. Mặt khác còn có hai gã thợ thủ công trọng thương. Bảy tên thợ thủ công bị thương nhẹ, may mắn không có nhân viên tử vong. Rốt cuộc là sự cố gì? Không ngờ lại làm nhiều người bị thương như vậy. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng xảy ra sự cố làm không ít người bị thương, cũng tốn thất lượng vật tư lớn, nhưng chỉ cần không có người chết là tốt rồi. Khởi bẩm quận vương, nguyên nhân sự cố tất cả đều vì thanh niên đang chịu hình này. Gã một mình thiết kế một loại vũ khí hỏa dược mới, lại không ngờ rằng khi thí nghiệm phát sinh nổ, kết quả dẫn tới đốt kho hàng. Thợ thủ công phần lớn là khi cứu hỏa bị thương. Lúc này Tô Thức cũng tiến lên bẩm báo nói, đồng thời còn hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn người trẻ tuổi bị đánh kia một cái. Trong kho hàng quân khí giám đều do gã quản lý, lần này tổn thất nhiều vật tư như vậy, y cũng không biết nên làm thế nào báo cáo với cấp trên đây. Hồ đồ, lập tức ngừng hành hình. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hết sức tức giận nói. Hai binh lính hành hình hoảng sợ, vội vàng dừng lại đứng ở một bên, thậm chí ngay cả cái người trẻ tuổi đang bị đánh kia nhất thời cũng không kịp phản ứng. Cắn răng chịu đựng, cố nén đau đớn nhìn Triệu Nhan, chỉ thấy Triệu Nhan tiến lên một bước đối với Thẩm Quát chất vấn. Thẩm Quát, quân khí giám ngoài sản xuất vũ khí ra cũng có trách nhiệm cải tiến và thiết kế vũ khí mới. Mặc dù người thanh niên này thiết kế vũ khí mới không thành công, thậm chí làm cho quân khí giám tổn thất một ít, nhưng cũng không thể vì vậy mà định tội cho y. Nếu không về sau còn ai vào đây nguyện ý thiết kế vũ khí mới? Đối với chất vấn của Triệu Nhan, Thẩm Quát lại có chút oan ức mà nói. Khởi bẩm quận vương, quân khí giám cũng không phải không khích lệ thợ thủ công thiết kế hoặc cải tiến vũ khí mới. Chỉ có điều trong đó cũng có một chút quy củ. Đặc biệt vũ khí hỏa dược vô cùng nguy hiểm. Bình thường thợ thủ công có ý tưởng vũ khí mới cần báo lên cho người đứng đầu. Sau đó lại từ những thợ thủ công có kinh nghiệm nghiên cứu một chút, cảm thấy khả thi mới có thể bắt đầu chế tạo và thực nghiệm vũ khí mới. nhưng ý tưởng của Tế Du này sớm đã bị đầu cấp hủy bỏ. Cho rằng quá mức nguy hiểm, cũng không có khả năng thành công. Thật không ngờ y một mình thiết kế chế tạo, kết quả đã xảy ra nổ, cho nên mới bị trách phạt. Ách, Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ. Hẳn không ngờ quân khí giám đã có quy chế đánh giá nề nếp như vậy. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, chỉ nghe cái người trẻ tuổi bị đánh kia dùng âm thanh yếu ớt kêu lên. Quận vương, tiểu nhân tuy rằng bất tài, nhưng tin chắc ý tưởng của mình khẳng định có thể thành công. Không thể vì người khác không tiếp nhận mà vứt bỏ một phương pháp tốt như vậy. Hà, Triệu Nhan có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tên Tề Du trẻ tuổi này. Lập tức lại hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Đối với hỏa dược, bổn vương cũng hiểu biết rất nhiều. Hiện tại ngươi nói ra suy nghĩ của ngươi. Nếu thật sự khả thi, bổn vương có thể làm chủ, ủng hộ ngươi tiếp tục thiết kế vũ khí mới của ngươi. Nghe Triệu Nhan nói, Tề Du lập tức ánh mắt sáng lên, mạnh mẽ chống thân mình đứng lên hướng Triệu Nhan thi lễ một cái nói. Khởi bẩm quận vương, tiểu nhân lúc trước thiết kế một loại vũ khí đặt tên đột hỏa thương. Ồ, đột hỏa thương là ngươi phát minh ra. Triệu Nhan nghe đến đó cũng khiếp sợ đánh giá từ trên xuống dưới một chút người trẻ tuổi trước mắt này. Tiếng tăm đột hỏa thương hẳn đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là loại vũ khí hình ống đầu tiên trong lịch sử. Súng kíp và pháo đời sau tuy rằng đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng nguyên lý cơ bản thực ra đều giống đột hỏa thương. Quận vương làm sao biết đột hỏa thương? Lúc này Tô Thức hết sức kinh ngạc nói, y nằm giữ ồn kho của quân khí giám. Đột hỏa thương loại vũ khí này tuy rằng phát minh ra, nhưng tính thực dụng cũng không mạnh, cho nên ngoại trừ trong kho hàng có mấy thứ hàng mẫu ra, cũng không có sản xuất nhiều. Triệu Nhan lại rất lâu rồi chưa tới quân khí giám, lẽ ra không có khả năng biết loại vũ khí này mới đúng. Khụ, việc này. Triệu Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào về vấn đề của Tô Thức. Cũng không thể nói mình là từ trong sách lịch sử đời sau thấy. May mắn hẳn phản ứng khá nhanh, rất nhanh liền nói, bổn vương tuy rằng trở về không lâu, nhưng vẫn chú ý đến sự phát triển của quân khí giám. Đoạn thời gian trước hỏi Lão Hoàng muốn một số tư liệu của quân khí giám. Vừa vặn trên đó nhắc tới một vài kiểu vũ khí mới phát minh. Trong đó đột hỏa thương này khiến cho bổn vương khắc sâu ấn tượng. Quân khí giám là bộ trọng yếu căn phải giữ bí mật. Bên trong phân bố người hoàng thành tỵ, bất cứ chuyện gì đều giấu giếm không qua tai mắt của bọn họ. Tổ thức này cũng biết, chỉ có điều khiến y không nghĩ ra chính là Triệu Nhan rõ ràng có thể quang minh chính đại đăng ký số sách với y, vì sao lại đi tìm người của Hoàng Thành Ti. Đối với vấn đề này Triệu Nhan cũng không giải thích nhiều. Lập tức lại hướng Tế Du hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi thiết kế đột hỏa thương, có phải lại từ đột hỏa thương, trên người có linh cảm mới, thiết kế ra một loại vũ khí mới hay không? Quận vương anh minh. Tiểu nhân đích xác từ đột hỏa thương nghĩ đến một loại vũ khí mới. Lại nói tiếp đột hỏa thương này dùng ống trúc làm thân. Lấy hỏa dược bùng nổ thúc đẩy đá vụn hoặc vụn sắt bên trong. Nhưng đột hỏa thương tâm bắn không xa, uy lực cũng rất có hạn. Vì thế ta liền nghĩ đến có thể dùng ống sắt thay thế ống trúc. Sau đó lại làm cho ống sắt to thêm dày thêm. Một lần để hỏa dược nhiều hơn, như vậy khi bùng nổ có thể sinh ra lực đủ mạnh, thậm chí đạt tới tâm bắn của nó pháo. Tề Du khi nói tới đây, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ mặt cuồng nhiệt. Trong nhà bọn họ nhiều thế hệ là thợ thủ công hỏa dược, y cũng từ nhỏ lớn lên ngay tại trong đống hỏa dược. Điều này cũng khiến y sinh ra hứng thú thật lớn đối với hỏa dược. Hơn nữa y có một loại trực giác, đó chính là uy lực hỏa dược đích thực còn chưa khám phá ra hoàn toàn. Nghe Tề Du kể xong, Triệu Nhan lại kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương một cái. Dựa theo ý nghĩ của Hàn, đây quả thực là hình thức đại pháo ban đầu. Ngay sau đó Triệu Nhan lại có chút tò mò hỏi. Tê Du, vừa rồi thẩm phán giam nói ngươi tự mình một mình thực nghiệm. Rốt cuộc là làm như thế. Nào, tại sao lại đốt mất kho hàng? Việc này, Tê Du nghe câu hỏi của Triệu Nhan cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên cuối cùng vẫn hồi đáp. Tiểu nhân cho người ta đúc một ống sắt thật dài, một mặt đóng kín lại, chỉ có một lỗ dẫn hỏa dược cháy. Sau đó ở cái đáy ống sắt nhét thuốc nổ, lại đặt vào một ít vụn sắt, vốn tưởng rằng có thể thành công, nhưng không ngờ sau khi đốt lại nổ tung như một quả đại pháo. Trong đó mảnh vỡ nổ tung rơi xuống trong kho hàng, cũng không biết như thế nào dẫn đến cháy đồ đạc trong kho hàng. Rất nhiều người vì cứu hỏa bị bỏng. Chuyện này ta quả thực có tội. Bị đánh cũng không oan. Dùng đồng đúc, Tề Du nghe đề nghị của Triệu Nhan cũng lập tức ánh mắt sáng lên. Vỗ đùi nói, biện pháp tốt nha, ta tại sao không có nghĩ đến. Đồng tuy rằng so với sắt mềm hơn, nhưng tính bền dẻo rất mạnh. Chắc có lẽ không phát sinh chuyện nổ tung lần nữa. Nghe Triệu Nhan và Tề Du đối thoại, Thẩm Quát và Tô Thức đều có chút bất đắc dĩ liếc nhau. Xem ra Triệu Nhan chẳng những đồng ý ý tưởng của Tê Du này. Hơn nữa còn chuẩn bị tự mình tham gia trong đó. Cái này làm cho bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao nghiên cứu phát minh vũ khí mới vốn chính là Triệu Nhan chủ quản. Bọn họ chỉ có toàn lực phối hợp mà thôi. Cách chương.